không còn đường lui, chương 103, phiên ngoại một chiều dương. Góc truyện audio.com, mùi thơm từ phòng bếp dần dần tỏa đến trong phòng khách. Tựa như bất động thanh sắc câu dẫn, điếu thuốc ngậm trên miệng còn lại nửa đoạn. Phùng Kiến Vũ đoán chừng hút hết điếu này là có thể mở nắp nồi. Đưa tay khó khăn đẩy ra cửa sổ chừa lại một khẽ hở. Khói trắng một ngạt mới thoát ra được chút ít, dép lê được Vương Thanh đặt bên một góc ghế salon. Hắn lặng lẽ kéo bước chân, chóp mũi đỏ hồng chua xót vẫn còn chưa phai nhạt, tiến lại gần hơn, hắn dựa vào bên cửa phòng bếp, bất lực không nguyên cớ, trong lòng đột nhiên thật mệt mỏi. Vương Thanh ngắm nhìn bóng lưng của Phùng Kiến Vũ, bất chợt cảm thấy có chút đơn bạc, thanh lãnh nhưng không thể tiếp cận. Hắn ghét khoảng cách như vậy, hắn sải dài bước chân tiến lên, hai cánh tay siết ở hông người nọ hông, người trong ngực run rẩy, yên lặng không nói tiếng nào, cũng không giãy giụa, lại càng giống như là ngây dại. Vương Thanh từ tấm cửa kính trong suốt loáng thoáng mơ hồ nhìn thấy được khuôn mặt trinh lăng của người nọ. Đau lòng đến cực hạn, lực độ trên cánh tay lại tăng thêm, hàm răng Phùng Kiến Vũ dùng sức cắn cắn. Vẫn như cũ không ồn không nháo, phảng phất một cái ôm như vậy mới có thể rõ ràng chứng minh tất cả đều không phải là tự mình ảo tưởng. Vương Thanh cúi đầu dùng môi nhẹ nhàng chạm vào gáy của Phùng Kiến Vũ. Đôi môi khô khốc cùng với mái tóc mềm mại đâm đến khiến người cảm thấy ngứa ngáy. Cho dù như thế cậu cũng không chịu né tránh, chỉ nhắm hai mắt toàn thân đều run rẩy. Trong thoáng chốc Vương Thanh lấy đi một nửa điếu thuốc cậu đang kẹp ở trong tay. Dập tắt ở trong bồn rửa chén bên cạnh, động tác hôn khẽ một khắc cũng không ngừng. Một chút xíu rời về phía bên tai, nhất thời phân nửa bên phải thân thể từ đầu đến chân đều tê dại. Người nọ lại hơi hơi nghiêng nửa thân trên, làm ra vẻ muốn hôn hắn. Cố kỵ chính mình mới vừa hút thuốc. Đôi môi kia vừa rơi xuống Phùng Kiến Vũ liền muốn né tránh. Thế nhưng lại bị người nọ kéo trở về, ấn ở trên tường công thành lược địa, cái lưỡi mềm mại linh hoạt mềm quét qua mỗi một tấc niêm thịt ở bên trong. Hương vị bạc hà mát mẻ nhàn nhạt xông vào khoang miệng. Hung hăng cường thế cuốn đi toàn bộ thế giới, ngay cả mùi thuốc lá khó chịu phảng phất cũng dần phai nhạt. Cậu cơ hồ sắp bị người nọ hôn đến choáng váng hoa mắt. Em còn chưa có tha thứ cho anh đâu. Phùng Kiến Vũ đưa tay đẩy hắn bất động. Vương Thanh buông ra môi và lưỡi của người nọ. Lại một đường ẩm ướt từ gò má liếm hôn đến bên tai. Dùng chất giọng cực kỳ câu dẫn nói. Anh mới không tin em đâu. Đồ lừa gạt lừa gạt lừa gạt. Phùng Kiến Vũ vạn không ngờ đến người nọ sẽ làm nũng. Âm thanh mềm nhũn kia đánh thẳng vào buồng tim cậu, cậu cắn môi dưới không nói lời nào, để mặc động tác của Vương Thanh, hai tay cũng tự giác đặt lên hông của người nọ hông. Nhẹ nhàng siết chặt vạt áo, Vương Thanh ghé vào lỗ tai cậu thở dài, cũng không hiểu được là tâm tình như thế nào. Phùng Kiến Vũ thấp thỏm, một khắc sau người nọ nhẹ nhàng đặt trán lên trán của cậu. Muốn nói điều gì đó. Do dự rất lâu mới mở miệng ủy ủy khuất khuất hỏi. Anh cũng giúp em hút hết thuốc rồi. Em đừng giận nữa có được hay không? Tựa hồ tìm được một bậc thang dụ dỗ người nọ bước xuống kém vô cùng. Phùng Kiến Vũ cũng không theo bước xuống. Chẳng qua là ánh mắt một mực nhìn xuống phía dưới lại nâng lên một chút. Nhìn thẳng vào Vương Thanh, lại mặc cho chính mình mềm nhũn tựa vào trên tường. Phảng phất cả người đều không có khí lực, cậu nhấc cánh tay nhẹ nâng lên mặt của Vương Thanh, hình ảnh kia rất ôn nhu, hết thảy đều tốt đẹp, duy chỉ có chính là người nọ gầy đến có chút cộm tay. Nhưng như thế lại tương đối chân thật, cậu chăm chú nhìn hắn, chân tình ở trước mắt không nói thành lời, giọng có chút run rẩy, không đầu không đuôi hỏi, là thật sao? Vương Thanh thật giống như trong phút chốc tức khắc hiểu được ý tứ của cậu. Chợt một tay nắm lấy cằm của cậu, ánh mắt nồng cháy, không né không tránh, hắn nói, là thật, 10 phần 10 là thật, toàn thế giới chân thật độc nhất mình em, phần ngụy trang bình thản lạnh lùng lâu dài cho đến nay trong nháy mắt bị tan mất. Lệ Tuyến bắt đầu tẫn chức tẫn trách công việc, cậu cắn môi dưới, mặt mũi phồng đến đỏ bừng. Vương Thanh nhìn đến trái tim vô cùng khó chịu, còn chưa đợi nước mắt rơi xuống tèm nhem khuôn mặt, đã dùng một tay giúp người nọ nhẹ nhàng lau đi khóe mắt. Hắn bất đắc dĩ lại mở lời nửa cười giỡn nửa dụ dỗ nói. Là thật, nếu không phải chúng ta còn có thể lên giường thử nghiệm a, đừng rơi nước mắt nữa a, Phùng Kiến Vũ biểu lộ hòa hoãn hơn một chút. Giả vờ muốn đánh Vương Thanh, người nọ ngược lại vẫn đứng nghiêm tại chỗ, một chút nhích nhích cũng không có. Phùng Kiến Vũ rốt cuộc vẫn là không có hạ thủ, cậu nhào tới hung hăng ôm lấy cổ Vương Thanh, lời nói lộ ra chút ủy khuất, em nhớ anh. Phùng Kiến Vũ chợt nhớ đến mình năm đó tự thân chạy đi Hàn Cẩm. Vương Thanh mới vừa tỉnh dậy trong bệnh viện không tìm thấy cậu. Gửi đến tin nhắn kia, trong đó cũng nói, tôi rất nhớ cậu, khi đó tâm tình của hắn cũng là như thế đúng không? Đại khái cũng không khác biệt so với đau khổ không ngừng trong 3 năm của mình đi. Nghĩ như vậy, trái tim lại mềm nhũn thêm mấy phần. Vương Thanh lúc này lại trì trệ không lĩnh hội được phần thâm tình khẩn khiết này. Chỉ khi Phùng Kiến Vũ bản thân hứng lên, chính là có nhu cầu rồi, lại suy tính sơ lược qua một phen, cảm thấy sàn đất trong phòng bếp cũng không hẳn là không được. Bàn tay dò xuống muốn mở khóa dây nịt của người nọ. Kết quả tự nhiên là hứng chịu một trận đánh chiến rồi. Canh trong nồi ở trên bếp đều sắp cháy cạn. Không khỏi phải vội vã dọn lên bàn, hai người cũng vội vã ăn một bữa cơm chẳng ra gì. Ngược lại đều đã thỏa thuận xong chi tiết hành động, Vương Thanh thậm chí còn bị Phùng Kiến Vũ hạ lệnh cưỡng chế trong thời gian hành động nghiêm cấm có hành vi vượt quá mức quy củ. Vương Cảnh Quan trong lòng tương đối bất đắc dĩ, thế nào liền đem mình giống như một con sắc lang rất sốt ruột đây a? Có phạm sai thì cũng không phải một mình hắn đơn phương phạm sai a, trong lòng nghĩ ngợi rất nhiều. Nhưng ngoài miệng thế nào cũng không dám phản bác, gật đầu như đào tỏi tức khắc đáp ứng. Hành động chính thức lên đường xác định vào 2 ngày sau. Ngồi máy bay đến miền Trung Philippines, chờ đợi sau khi phối hợp cùng cảnh sát địa phương, rồi mới tiếp tục đi xuống phía Nam. Cùng lúc hội hợp cùng đồng nghiệp đã an bài từ trước chia ra hành động. Hành động này vừa bắt đầu triển khai, cũng không biết hai người lại phải tương kính như tân đến bao lâu. Vương Thanh làm nũng muốn lưu ở lại, rốt cuộc vẫn bị Phùng Kiến Vũ một cước đá ra khỏi cửa. Kiên quyết không cho hắn lưu lại nhà mình, Vương Thanh chỉ cảm thấy lúc này đúng là làm việc cho kẻ ác. Bất mãn không vui quyết định trước lúc ra về không thèm cấp cho người nọ một nụ cười nào hết. Cách chương.